Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, thần hỏa hiển hiện. Bây giờ Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông có thể nói là sói dữ dị thường. Tổn thất nặng nề, Ứng Đông Lăng thở hồng hộc, thần sắc khó coi vô cùng. Hắn mặc dù đột phá thần cấm chi địa, nhưng là dưới tay hắn Long Thần nhóm lại là tổn thất nặng nề. Chuyến này, hắn theo Tổ Long Thần Quốc mang đến 3 vị linh thần, 7 vị chân thần, hơn 20 vị thiên thần. Thế nhưng là lần này tranh đoạt Cửu Lê Thần Hỏa, còn không có nhìn thấy Cửu Lê Thần Hỏa dáng vẻ cũng đã là như thế tổn thất nặng nề. Vẫn lạc 8 tôn Long Thần, trong đó thậm chí còn có một tôn chân thần cảnh Long Thần. Còn lại Long Thần cũng là cái mang thương, nhìn cực kỳ thê thảm chật vật. 8 tôn thần linh vẫn lạc, nhường Ứng Đông Lăng cực kỳ đau lòng. Lập tức vẫn lạc 8 tôn Long Thần. Cái này tại Tổ Long Thần Quốc cũng là một cái đủ để gây nên chấn động đại sự. Hắn những cái kia hoàng huynh nhóm là sẽ không bỏ qua cái này có thể đánh ép hắn tuyệt hảo cơ hội. Thậm chí liền thương yêu nhất hắn Tổ Long Thần Hoàng đều không tốt nói cái gì. Dù sao, đối với lúc đầu Long Thần số lượng không coi là quá nhiều Tổ Long Thần Quốc tới nói. Lập tức vẫn lạc thất tôn Long Thần. Đích thật là một cái chuyện lớn. Mà Nam Đầu Thần Tông cùng Quy Nguyên Thần Tông hoàn cảnh cũng không tốt gì. Bọn hắn mặc dù quan sát ra không ít thần cấm đại đạo pháp tác, nhưng là dù sao tự thân thế lực quá yếu, riêng phần mình đều chỉ có mười mấy tôn thần linh. Đối mặt vô cùng vô tận thần cấm phong bạo, có chút hữu tâm vô lực, cũng là tổn thất không ít cường giả. Nam Đầu Thần Tông vẫn lạc 4 tôn thần linh, Quy Nguyên Thần Tông vẫn lạc 5 tôn thần linh. Mặc dù Nam Đầu Thần Tông cùng Quy Nguyên Thần Tông đều là thần giới đại thế lực, có không thiếu thần rõ ràng tọa trấn, nhưng là cái này thế nhưng là Nam Đầu Thần Tông cùng Quy Nguyên Thần Tông số trăm vạn năm tới tích lũy, vẫn lạc một tôn thần linh, liền đủ hai nhà này đau lòng hồi lâu. Nhìn thấy Phong Khinh Vân đạm tần đính, Ứng Đông Lăng, Nam Đầu Thần Tử, Quy Nguyên Thần Tử vốn là mắt lộ ra hận ý. Bây giờ bọn hắn rơi vào kết cục này, đều là bái vị này tần thần hầu ban tặng. Bất quá bọn hắn cũng là có mấy phần kinh hãi. Không nghĩ tới chỗ này thần cấm chi địa lại là như thế kinh khủng. Xa so với đồng dạng bí cảnh muốn nguy hiểm, cũng là vượt qua bọn hắn dự đoán. Sớm biết rõ liền mang nhiều một số cao thủ. Thế cục hôm nay, bọn hắn ba nhà thế lực tổn hao nhiều, căn bản là không có cách cùng tần đình tranh chấp. Nghĩ tới đây, Ứng Đông Lăng, Nam Đầu Thần Tử, Quy Nguyên Thần Tử âm thầm liếc nhau một cái, trao đổi một cái nhãn thần. Đến bây giờ hoàn cảnh, bọn hắn ba nhà đều nhất định muốn liên thủ. Bằng không, Cửu Lê Thần Hỏa thật là một tia hy vọng cũng không có. Nếu là hao tổn nhiều cường giả như vậy còn có thể không có thu hoạch. Tồn khó tưởng tượng bọn hắn trở lại riêng phần mình thế lực lại nhận dạng gì chỉ trích. Nam Đầu Thần Tử cùng Quy Nguyên Thần Tử mặc dù đều là thần tử, tương lai người cầm quyền, nhưng là tại riêng phần mình thế lực nội bộ đều là có không ít nhân hổ nhìn chằm chằm bọn hắn vị. Chí, liền đợi đến bọn hắn phạm sai lầm đâu. Về phần đến lúc đó Cửu Lê Thần Hỏa về ai, hiện tại là không quản được nhiều như vậy. Tần Đình tự nhiên cũng là nhìn ra Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông cái này ba nhà dự định, nhưng là không thèm để ý chút nào. Dưới mắt hắn chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, coi như cái này ba nhà hiện tại liên hợp cùng một chỗ lại như thế nào, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Đám người chỉnh đốn một phen về sau, lúc này mới đi vào thần điện. Trong thần điện, đại đạo chìm chìm nổi nổi, tản mát ra đầy trời uy áp cùng uy nghiêm. Mỗi một đạo đều dài không biết bao nhiêu vạn dặm, tràn vào hư không bên trong. Bực này dấu hiệu cực kỳ chấn động, làm người sợ hãi. Mà trong thần điện tự có một phen thiên địa, phương viên số trăm vạn dặm, đại địa lại là cực kỳ bình tĩnh tường hòa, không có chút nào thần cấm ba động. Một vị thần linh thấp giọng nói, xem ra nhóm chúng ta đã là triệt để đi ra thần cấm chi địa, nơi này hẳn là sẽ có không ít bảo vật thật lâu. Chúng thần nhao nhao gật đầu. Liền liền Tần Đình cũng là đồng ý cái nhìn này. Hắn đã là khám hiểu nơi này thần cấm đại đạo pháp tác. Đúng là không có cảm ứng được chút nào thần cấm ba động. Xem, một vị thần linh kinh hô. Chúng thần tìm thanh vọng đi. Phát hiện một ngọn núi phía trên. Lại là mọc ra một gốc lửa màu đỏ thần thụ. Thần thụ phía trên kết có thần quả, xem xét chính là cực kỳ bảo vật chân quý. Một tôn thần linh phất tay. Đem gốc kia thần thụ thu tới. Cẩn thận quan sát một cái. Lập tức đại hỉ. Cái này gốc thần thụ. Rõ ràng là có thể luyện chế thần linh chi bảo bảo vật. Mà những này thần quả. Cũng đều là luyện chế thần đan tài liệu tốt. Tôn này thần linh thu lấy thần thụ. Lại không người cùng hắn cướp đoạt. Cũng không phải là chúng thần ở giữa hòa hợp êm thấm. Mà là đầy khắp núi đồi tất cả đều là loại này thần thụ. Rất nhiều thần linh đại hỉ. Nhao nhao xuất thủ. Đem những này thần thụ thu vào. Thần sắc lên dò dỉ ra vẻ vui mừng. Có những này thần thụ. Chuyến này không coi là đi một chuyến uổng công. Mà Tần Đình lại là mặt không biểu tình. Những này thần thụ mặc dù bất phàm. Nhưng là còn không thả trong mắt hắn. Chỉ là trong lòng hơi động. Vẻn vẹn là cửu lê thần hỏa xen lẫn chi vật giống như này chân quý. Kia cửu lê thần hỏa. Đang lúc Tần Đình suy tư thời điểm. Bỗng nhiên đại địa chấn động thuần. Tại thần điện chỗ sâu. Một đạo thần hỏa dần dần theo hư không bên trong hiện ra thân ảnh của nó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.